Hàng xóm mới chuyển đến. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con bọ cạp lửa cảm thấy xấu hổ. Nó chỉ vì sức mạnh đột ngột tăng lên mà phấn khích bay cao bay xa. Nhưng khi nhìn thấy hai đồng đội ở tầng 1, nó ngay lập tức ẩn mình trở lại trong cơ thể Mạnh Ly. Trước mắt Hứa Kiều vẫn còn hiện rõ hình ảnh vừa nhìn thấy. Thú thật, Hứa Kiều cũng có chút sợ hãi loài bọ cạp. Nhưng vì trước đây tinh thần thể bọ cạp lửa quá đáng yêu khi tìm cô để chữa bệnh cho Mạnh Ly, nên cô mới có thể vượt qua nỗi sợ hãi về hình dạng của bọ cạp và nhanh chóng xây dựng được tình đồng đội hỗ trợ lẫn nhau. Vừa rồi, đây là lần đầu tiên cô đối diện trực tiếp với phần bụng của bọ cạp từ góc nhìn ngước lên. Nhưng ánh mắt cô chưa kịp quan sát chi tiết bụng bọ cạp thì đã bị đôi cánh màu đỏ thẫm thu hút. Đó là một đôi cánh rộng lớn giống như của loài chim. Nhưng cánh của bọ cạp lửa không có lông mềm mại, thay vào đó là lớp vảy kim loại, đồng nhất với lớp vỏ màu đỏ thẫm sáng bóng của nó. Thiếu đi sự ấm áp mềm mại, nhưng lại thêm phần cứng cáp và sắc bén. Hứa Kiều quay sang nhìn Tần Trì, dù tuổi tác, khí chất hay nghề nghiệp là giảng viên quân sự của anh đều khiến người ta cảm thấy anh uyên bác. Có lẽ anh có thể giải đáp thắc mắc của cô lúc này. Tại sao bọ cạp lửa có thể mọc cánh? Có phải là sự đột biến lần hai của tinh thần thể không? Giống như việc hoa sen của tôi có thêm cánh hoa. Tần Trì đáp lại một cách hợp tác. Nói nhỏ, tôi không có nghiên cứu sâu về tinh thần thể. Chỉ biết rằng tinh thần thể giống như gen, tồn tại khả năng đột biến di truyền. Sự đột biến này thường xuất hiện khi con cái vừa sinh ra hoặc khi thức tỉnh tinh thần thể và đã ổn định. Tinh thần thể biến dị sau này có thể có, nhưng trước đây tôi chưa từng nghe nói đến. Hứa Kiều gật đầu, loài người mới bước vào kỷ nguyên mới hơn 100 năm. Trong đó mấy chục năm đầu đều bận rộn chống lại sinh vật biến dị và củng cố môi trường sống của các căn cứ. Nghiên cứu khoa học chủ yếu tập trung vào phát triển vũ khí dị năng. Mặc dù các thế hệ học giả đã liên tục nghiên cứu, quan sát, thảo luận và phân tích tinh thần thể, nhưng cũng giống như việc đặt tên tinh thần thể một cách rất tổng quát, các báo cáo khoa học đó có lẽ chỉ là một phần rất nhỏ trong hiểu biết của loài người về tinh thần thể. Bà ngoại của Mạnh Ly là một người bình thường, hiểu biết về tinh thần thể rất ít, thường không quan tâm đến những thông tin liên quan. Bà chìm đắm trong cảm xúc mạnh mẽ, nên mặc dù nhìn thấy tinh thần thể của cháu gái mọc cánh bay ra ngoài, bà cũng không có tâm trí để suy nghĩ xem điều đó có ý nghĩa gì, bao gồm cả nguyên nhân có thể đã kích thích sự thay đổi này. Mọc cánh thì đã sao? Cuối cùng vẫn chỉ là một con bọ cạp. Đôi cánh đó cũng không hề giống cánh của Phượng Hoàng lộng lẫy. Mạnh Ly ngồi yên, cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể và tinh thần lực. Cô lặng lẽ mở bàn tay trái mà bà ngoại không nhìn thấy. Một luồng khí nhẹ nhàng chảy qua các ngón tay cô rồi tan biến mà không gây tiếng động. Bất kỳ tinh thần thể nào thuộc loại bay lượn hoặc tốc độ đều sẽ thức tỉnh dị năng hệ phong. Có thể là dị năng chính hoặc xuất hiện dưới dạng dị năng phụ trợ. Một thu hoạch mới đủ để khiến một dị năng giả bình thường vui sướng. Nhưng Mạnh Ly chỉ lặng lẽ cảm nhận, thử nghiệm và kiểm chứng, không để lộ chút cảm xúc nào trên gương mặt. Bà đi nghỉ đi, khi mẹ tỉnh lại con sẽ gọi bà. Bà ngoại Mạnh thở dài. Còn chuyện này, Mạnh Ly nói, nếu bà không muốn nói cho con biết, con sẽ coi như không biết gì. Bà ngoại Mạnh thở dài. Bà ấy sợ con sẽ buồn. Cùng là con gái nhà họ Lâm. Nhưng người khác thì, Mạnh Ly điềm nhiên nói, con họ Mạnh, có bà và mẹ chăm sóc, con sống rất tốt. Bà ngoại Mạnh nhìn cháu gái luôn mạnh mẽ và độc lập, không nói thêm những lời gây buồn phiền, mệt mỏi nói, được rồi, các cháu cứ bàn bạc kỹ càng xem nên chữa bệnh cho mẹ cháu thế nào. Bà đi ngủ trước, sáng mai bà sẽ nấu ăn cho các cháu. Sau khi bà lão về phòng nghỉ ngơi, Mạnh Ly mời hai đồng đội trở lại. Hứa Kiều và Tần Chỉ hành động như thể không nhìn thấy con bọ cạp lửa có cánh. Không ai nhắc đến chuyện đó. Mạnh Ly chủ động nói, tinh thần thể của tôi có thể đã thăng cấp, còn có thêm dị năng hệ phong. Ngay cả bí mật lớn về việc mẹ thú hóa cô cũng đã kể cho đồng đội. Để bày tỏ lòng biết ơn vì họ đã giúp đỡ, Mạnh Ly sẵn sàng trao gửi toàn bộ niềm tin. Đối diện với sự tin tưởng này, Hứa Kiều cảm thấy bối rối. Cậu không cần phải nói với chúng tôi. Mạnh Ly nhìn cô hỏi, cậu sẽ nói ra ngoài sao? Hứa Kiều lập tức lắc đầu. Mạnh Ly nhìn sang Tần Trì. Tôi cũng đã giấu các cô một số chuyện, là chuyện cá nhân, hiện tại chưa tiện nói ra, nhưng tôi có thể đảm bảo rằng, trừ khi có sự cho phép của các cô, tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ bí mật nào của đồng đội với ai. Tần Trì thành thật nói, Hứa Kiều không biết có phải mình quá nhạy cảm hay không, nhưng cô cảm thấy lời nói của Tần Trì có chút ẩn ý. Tần Trì tiếp tục, có thể các cô không cần, nhưng tôi vẫn muốn chia sẻ một bí mật của mình như một cách trao đổi sự tin tưởng giữa đồng đội với nhau. Hai đồng đội nhỏ tuổi hơn đồng loạt nhìn về phía anh. Tần Trì mỉm cười nói, tinh thần thể của tôi cũng đã xuất hiện biến dị. Mặc dù tôi được hiệp hội lính đánh thuê xếp hạng là C cấp, thực tế tôi đã đạt đến trình độ B cấp. Tôi đặc biệt đến tạm trú tại căn cứ Đông Nam là để che giấu bí mật về sự biến dị của tinh thần thể. Mạnh Ly bình thản gật đầu, như thể bí mật của Tần Trì chẳng có gì quan trọng. Hứa Kiều, chẳng lẽ tinh thần thể biến dị không hiếm hoi như cô nghĩ? Nếu không thì tại sao cả hai đồng đội mới của cô đều có tình trạng này? Chỉ có mình có mà người khác không mới gọi là bí mật. Giờ cả ba người đều giống nhau, Hứa Kiều cũng không thấy cần phải giấu giếm nữa. Dù sao cũng là đồng đội, ít nhất trong 2-3 năm tới sẽ cùng nhau thực hiện nhiệm vụ. Để hai đồng đội thuộc hệ chiến đấu biết cấp bậc trị liệu của cô thì sẽ dễ dàng hơn trong việc phối hợp đối phó với dị thú. Sau khi quyết định, Hứa Kiều nhìn Mạnh Ly, rồi thả tinh thần thể hoa sen của mình ra. Trong phòng khách nhỏ ở tầng trên, Hứa Kiều và Mạnh Ly ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế sofa đôi. Còn Tần Trì ngồi trên ghế đơn bên cạnh. Khi tinh thần thể hoa sen xuất hiện, nó rơi xuống khu vực trống giữa ba người. Bốn chiếc lá sen tròn trịa màu xanh biếc mọc ra từ làn sương mờ ảo, bao quanh một đóa hoa sen với những cánh hoa trắng pha hồng. Lá sen nhẹ nhàng rung động, hương thơm nhẹ nhàng tỏa ra xung quanh. Lần đầu tiên được thoải mái xuất hiện, đóa hoa sen tiến gần về phía người hàng xóm hay mua giỏ hoa. Tần Trì nhìn vào những cánh hoa sen gần trong tầm tay, mỉm cười khen ngợi, rất đẹp. Đối với tinh thần thể của một cô gái, khen quá nhiều cũng không thích hợp. Con rồng lửa của anh cố gắng đưa đầu mình đến gần đóa sen trước mắt, nhưng đáng tiếc là nó không thể hiện hình ngay cả một chiếc vảy. Được hàng xóm đội viên khen ngợi, đóa sen nhẹ nhàng xoay sang phía Mạnh Ly. Mạnh Ly không phải là người thích thưởng hoa. Cô chú ý đến số lượng cánh hoa, ngạc nhiên nhìn Hứa Kiều. Trước đây hình như không có nhiều cánh hoa như vậy. Hứa Kiều thu lại tinh thần thể đầy kiêu hãnh của mình, nói, đúng vậy, 2 năm trước, khi vừa tốt nghiệp, đột nhiên từ 11 cánh hoa tăng lên thành 33 cánh. Có thể cấp bậc của tôi cũng đã tăng lên một cấp, nhưng tôi chưa dám đi kiểm tra. Tần Trì nói, có vẻ như chúng ta đều rất cẩn trọng. Khi mối quan hệ trở nên gần gũi hơn, Hứa Kiều không kìm được hỏi, tinh thần thể của anh biến dị như thế nào? Tần Trì nói, nó trở nên rất hung dữ, dễ gây thương tổn, vì vậy tôi cố gắng không để nó xuất hiện. Hứa Kiều hiểu ra, là động vật. Tần Trì đáp, đúng vậy, là một loài không được ưa thích. Để không ảnh hưởng đến cách các cô nhìn nhận về tôi, xin cho phép tôi giữ bí mật này. Hứa Kiều ngay lập tức nghĩ đến con bọ cạp của Mạnh Ly. trong đội đã có một con bọ cạp, mà Tần Trì vẫn lo rằng họ sẽ chê bai. Vậy tinh thần thể của anh chắc chắn là một loài còn khiến đa số con người khó chấp nhận hơn cả bọ cạp. Hứa Kiều kịp thời ngăn bản thân suy nghĩ xa hơn. Có một số chuyện giữ bí mật sẽ hợp lý hơn. Cô hiện tại cảm thấy rất dễ chịu khi nhìn thấy Tần Trì. Và không muốn sau này khi gặp anh lại lập tức nghĩ đến một tinh thần thể không mấy ưa thích. Nhưng anh là người hệ phong. Chẳng lẽ là một loài chim? Có loài chim nào trông đặc biệt không nhỉ? Tần Trì nhìn vào hàng mi rủ của cô. Đột nhiên hỏi, cô đang đoán xem tinh thần thể của tôi là gì phải không? Hứa Kiều đỏ mặt, Tần Trì ngừng một chút, rồi nói, tôi có thể cho cô xem một phần của nó. Hứa Kiều, dù rất tò mò nhưng vẫn lịch sự nói, không cần đâu, không sao mà. Tần Trì giơ tay phải ra trước mặt cô, tay của anh thon dài, trắng trẻo, các khớp xương rõ ràng. Ngay khi Hứa Kiều và Mạnh Ly nhìn sang, đầu ngón tay trỏ của Tần Trì đột ngột thò ra một móng vuốt đen. Một chiếc móng vuốt đen dài khoảng mười mấy centimet, sắc nhọn như lưỡi liềm được rèn từ hợp kim đen. Rõ ràng đây là móng vuốt của loài chim. Hứa Kiều vừa cảm thán sự cẩn trọng và kín đáo của Tần Trì trong lòng. Nói là một phần thì quả thật chỉ là một phần. Thậm chí cả một ngón chân của loài chim cũng không lộ ra hoàn chỉnh. Vừa bị choáng ngợp bởi sức mạnh của tinh thần thể của Tần Trì. Chỉ một chiếc móng vuốt đã sắc bén như vũ khí dị năng bằng hợp kim. Toàn bộ sức mạnh của tinh thần thể này chắc chắn sẽ rất đáng sợ. Có phải là loài chim săn mồi không? Tần Trì thu lại một móng vuốt của con rồng. Cười khổ nói, lần trước khi thả nó ra. Suýt nữa tôi đã làm tổn thương cả bạn của mình. Con rồng lửa hung dữ bị bản năng thú tính che mờ lý trí. Khi phun lửa thì không phân biệt được bạn hay thù. Hứa Kiều hỏi, có cách nào để kiểm soát nó không? Tần Trì đáp, giáo sư của tôi gợi ý rằng tôi nên tu dưỡng bản thân. Giữ tâm thanh tịnh, Hứa Kiều chợt hiểu ra. Cuối cùng cô đã hiểu tại sao cuộc sống của anh lại giống như một giảng viên quân đội đã nghỉ hưu và quay lại làm việc. Sau khi ba người bạn đồng đội trao đổi xong những bí mật của mình, cũng đã khuya, không thích hợp để tiếp tục giao tiếp xã hội. Mạnh Ly và Hứa Kiều ở lại tầng 2 để nghỉ ngơi. Còn Tần Trì đi xuống tầng 1 nằm trên ghế sofa. Khoảng hơn 7 giờ sáng, khi Mạnh Ly khuyên hai đồng đội nên đi làm trước, thì Mạnh Thu Nhạn trong phòng đã tỉnh dậy. Mạnh Thu Nhạn sinh ra trong một gia đình bình thường ở khu vực Tam Hoàn. Trước khi 16 tuổi, bà luôn rực rỡ, thẳng thắn và được nhiều người cùng tuổi yêu mến. Năm 16 tuổi, bà bất ngờ thức tỉnh tinh thần thể bọ cạp độc. Những người bạn học đã từng vây quanh bà đều rời đi. Trong cộng đồng học sinh và hàng xóm bắt đầu lan truyền những tin đồn về bà. Thậm chí có người còn khai quật ra sự thật rằng gia đình Mạnh đã từng có kẻ giết người và phụ nữ lăng loàn. Mùa hè đó, Mạnh Thu Nhạn gần như không rời khỏi nhà một bước. Sau đó, nhờ thành tích học văn xuất sắc và khả năng dị năng hệ độc, bà đã nhập học trường quân sự số 3 ở khu Nhị Hoàn. Vì gia đình không thể chi trả học phí khổng lồ, Mạnh Thu Nhạn phải ký hợp đồng làm việc trong quân đội 10 năm sau khi tốt nghiệp. Tham gia vào lực lượng bảo vệ, Mạnh Thu Nhạn gặp cha của Lâm. Tình yêu đã mang lại cho bà một chút sức sống. Nhưng khi chia tay, bà lại trở nên trầm lắng hơn. Hơn 20 năm đã trôi qua, điều duy nhất không thay đổi là vẻ đẹp đáng kinh ngạc của bà. Sau khi nghe con gái kể lại chuyện đã xảy ra tối qua, Mạnh Thu Nhạn nhìn Hứa Kiều và Tần Trì với ánh mắt áy náy. Tất cả là lỗi của tôi, đã làm phiền các cô rồi. Hứa Kiều đáp, dì không cần khách sáo với chúng cháu, dì cảm thấy thế nào rồi? Mạnh Thu Nhạn nở một nụ cười dịu dàng, bây giờ nó rất bình tĩnh, có lẽ sẽ không gây rối nữa. Bà nghĩ rằng mình đã quên đi tất cả. nhưng không ngờ tinh thần thể vẫn luôn ghi nhớ, nên khi bất ngờ nghe nói về thành công của con gái ông ta, bà lại rơi vào ký ức về ông, một lần nữa trải qua niềm hạnh phúc, ngọt ngào, buồn bã, đau khổ mãnh liệt, rồi mất kiểm soát. Hứa Kiều thả tinh thần thể của mình ra, mắt Mạnh Thu Nhạn sáng lên, suýt chút nữa không kìm được mà chạm vào đóa hoa sen xinh đẹp kia. Hứa Kiều cười, dì có thể chạm vào nó, cháu còn muốn nhờ dì giúp, xem tinh thần thể của cháu có đặc điểm nào đặc biệt ảnh hưởng đến dì không. Mạnh Thu Nhạn hiểu ý, chạm nhẹ vào cánh hoa, ngửi hương thơm, ánh mắt càng trở nên dịu dàng. Tôi thích hương thơm của nó, ngửi vào cảm thấy rất dễ chịu. Cách chương.